Chương 205, sơ tán. Xì dịt nhà ga, vô số mang theo tế nhuyễn gia đình, ngay tại quân cận vệ an bài xuống đi đến xe lửa, bọn hắn muốn rời khỏi thành phố này tị nạn. Có thể tụ tập ở chỗ này, đều là trọng yếu các phương diện nhân tài, mỗi một gia đình đều trải qua kiểm điểm xét duyệt, trong lúc hỗn loạn, chỉ cần có công trình sư tư cách, đều có thể lập tức lên xe rời đi. Đương nhiên, xe lửa là nghiêm trọng quá tải trạng thái, không có người có vé ngồi, liền cùng xuân vận trạng thái không sai biệt bao nhiêu. Tại quân cận vệ chỉ huy cùng an bài xuống, những người này mang theo trọng yếu tài sản còn có văn kiện, bước lên sơ tán đoàn tàu. Xì dịch rất nhiều trụ sở bí mật đều đã bị triệt để phong bế, rất nhiều tư liệu đều đã bị thùng đựng hàng đưa lên máy bay vận tải. Không kịp trở đi không phải tài liệu trọng yếu, đều bị lấp chôn ở bí mật trong tầng hầm ngầm, kiểu mới nhất máy tính toàn bộ máy đều bị tiêu hủy, cửa lớn đều bị dùng nước thép phong bế. Cùng lúc đó, toàn bộ hệ làn hiệu bầu trời đều đã triệt để quản chế. Kiểu mới nhất dạ đã toàn bộ khởi động máy, giám thị lên toàn bộ bầu trời. Kiểu mới nhất vũ khí phòng không đều đã làm tốt nên kích địch nhân chuẩn bị, tân tiến nhất máy bay chiến đấu QNZ đã bắt đầu ở trên bầu trời tuần tra. Toàn bộ hệ làn hiệu đều đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tất cả mọi người không biết, đến tột cùng có cái gì địch nhân muốn đánh tới. Bệ hạ, máy bay đã chuẩn bị sẵn sàng. Một không quân sĩ quan đứng ở cờ rít sau lưng, mở miệng nhẹ giọng nhắc nhở, từ gờ dị kỉn cung cấp cảnh báo thời gian đến xem, khoảng cách ngài tuyệt đối an toàn chạy trốn giới hạn thời gian còn có một giờ tả hữu, ngài nhất định phải động thân. Cờ rít nhẹ gật đầu, nhìn về phía đứng tại cổng thư ký, tất cả tư liệu có phải hay không đã toàn bộ thùng đựng hàng mang đi đúng vậy, bệ hạ ngài thư phòng, còn có thư viện thư tịch tư liệu. Trong nhà xưởng văn kiện tuyệt mật tư liệu, bản vẽ đều đã thùng đựng hàng mang đi. Thư ký cực kỳ xác định hồi đáp, một chút cấp 2 hạch tâm tư liệu, cũng đã phong tồn tại bí mật tầng hầm chúng, muốn tìm kiếm ra, QNZ0Z. Căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, cùng gờ dị kỉn phân tích, chúng ta xác định đối phương ở chỗ này sinh tồn không lâu cho nên bọn hắn không có khả năng ở chỗ này thời gian dài tìm kiếm những này tài liệu cơ mật, bọn hắn muốn đối phó, vẫn là bệ hạ ngài. Bí thư kia nhìn xem cờ dít, cẩn thận giải thích nói. Không thể cho bọn hắn lưu nhiệm gì có giá trị tình báo bản vẽ còn có tư liệu ta rời đi về sau. Sơ tán công việc nhất định phải tiếp tục, nếu như có thể mà nói, sơ tán trong thành phố này tất cả mọi người cờ rít vừa đi về phía cổng, vừa mở miệng ra lệnh. Tuân mệnh bệ hạ, quân cận vệ bộ đội sẽ cuối cùng rời đi, tại bảo đảm tất cả mọi người rời đi về sau rút lui một mực đi theo cờ rít bên người quân cận vệ sĩ quan bảo đảm nói. Bọn họ cũng đều biết. Trong thành phố này có một viên đạn hạt nhân, đây là sau cùng công kích phương án. Nếu như khởi động đòn công kích này phương án, vậy cái này gần nhất 2 năm tượng trưng cho tiến bộ cùng phồn vinh thành thị, đem biến thành trên thế giới này tối không thích hợp nhân loại cho ở ai cũng không nguyện ý nhìn thấy kết quả này. Thế nhưng là bao quát cờ rít tại bên trong, đều cho rằng không thể đem vệ lạn hiệu bí mật chắp tay tặng cho khôi lối đế quốc. Cho nên bọn hắn tình nguyện hủy đi một cái trọng yếu nhất thành thị. QNZ không nguyện ý để khôi lối đế quốc mang đi những cái kia quý giá bản vẽ cùng kỹ thuật. Đương nhiên, cái này gọi là về không kế hoạch đáng sợ đồng quy vu tận kế hoạch tác chiến, là tại tối hậu quan đầu mới có thể bị bắt đầu dùng cuối cùng kế hoạch. Trên thực tế tại kế hoạch này trước đó, ế làn thì còn có càng nhiều kế hoạch nên đón những cái kia đường xa mà đến thần khôi lối. Nếu như ngoại vi các loại bộ đội ngăn không được những khôi lối kia, đế tử gờ dị kỉn các ma pháp sư sẽ cùng những cái kia thần khôi lỗi giao chiến. Dựa theo đồng dạng tình huống phân tích, trận chiến đấu này hẳn là gờ dị kỉn các ma pháp sư sẽ chiến thắng chỉ cần thanh trừ hết những cái kia thần khôi lỗi, kia cờ dít cũng không cần phát động đạn hạt nhân, để xì dít thành cùng những khôi lỗi kia đồng quy vu tận. Một khung chờ tại vùng ngoại thành sân bay C-47 máy bay vận tải đã phát động động cơ. Cờ dít kia giường cột chạm trổ hoàng thất ô tô đế vương đứng tại mặt cỏ biên giới. Đã sớm chờ ở chung quanh hệ lạn hữu các cận vệ quân đều đối chiếc xe này đứng nghiêm trào. Thư ký kéo cửa xe ra, cờ rít chui ra ô tô, thấy được nơi xa tràn đầy bản vẽ còn có văn kiện máy bay ngay tại một khung cất cánh. Mà trước mặt hắn chiếc máy bay này, là trải qua cải tiến máy bay vận tải. Nó liền là hệ lạn hữu không quân số 1, phía trên ma pháp trận khắc họa đều so những phi cơ khác trên ma pháp trận tinh mỹ, nội bộ trang chi càng là xa hoa vô cùng. Máy bay sẽ ở 30 khung máy bay chiến đấu hộ tổng dưới, bay thẳng thở dị thành. Đế quốc hải quân kỳ hạm không sợ hiệu chiến hạm đã đợi chờ ở nơi đó. Đã đợi chờ ở phi cơ bên trong hải quân tổng tư lệnh Jens nhìn thấy đi đến máy bay cờ dít, đứng nghiêm chào báo cáo. Trên thực tế, một hạm đội đều sẽ nương theo cờ dít ra biển. Tuần tra hai chiếc tàu ngầm cũng sẽ lập tức chạy tới tương quan hải vực cùng hạm đội tụ hợp. Chi hạm đội này sắp hết khả năng rời xa đường ven biển, đem hoàng đế của mình bệ hạ hộ tống đến rời xa ma pháp chi nhãn địa phương. Căn cứ gờ gì kỉnh phỏng đoán, những cái kia thần khôi lỗi cho dù là đuổi tới nơi này, QNZ không có cách nào sử dụng ma pháp phi hành, lại đi truy kích cờ dít hạm đội. Cho dù miễn cưỡng có thể truy, cờ dít chỉ cần đi vào tàu ngầm lặn xuống tị nạn, những cái kia thần khôi lỗi cũng sẽ mất đi truy kích mục tiêu, cuối cùng chỉ có thể hao hết ma lực rơi vỡ trên mặt biển. Cờ dít nhẹ gật đầu, sau đó liền ngồi vào trên vị trí của mình. Đại bộ phận hệ lạn hữu cao tầng đã sớm một bước rời đi, có chút đã đến phở gì thành. Chúng ta tại cấp cao về mặt chiến lược thật đúng là yếu, có thể người ta chỉ cần xuất động mấy cái thần khôi lỗi. Chúng ta ngay cả thủ đô đều muốn từ bỏ rơi mất. Cờ dít có chút bất đắc dĩ dùng ngón tay tại trước mặt trên mặt bàn gõ, một mặt đàn ở dê trà tờ biểu lộ. Vô luận hắn làm sao phát triển khoa học kỹ thuật, người năng lực tại những ma pháp sư kia trước mặt, vẫn như cũ là không đáng giá nhắc tới trạng thái. Mặc dù hắn có thể phát triển ra để người kiêng kỵ vũ khí hạt nhân, lại tạm thời bởi vì tầm bắn vấn đề, không cách nào hình thành hữu hiệu hạch uy hiếp. Dù là hắn thật sự có hạch uy hiếp, vậy cũng chỉ là hạch uy hiếp mà thôi, chỉ cần đối phương không để ý những này uy hiếp, kia cờ dít cũng chỉ có thể tiếp nhận lẫn nhau hủy diệt kết cục. Chúng ta dù sao cũng là phàm nhân bệ hạ, có thể lấy được thành tựu ngày hôm nay, đã là một cái kỳ tích. Dít cũng không cảm thấy loại cục diện này có cái gì không tốt, chí ít hắn hải quân xem như có cơ bản nhất chỗ dùng. Nếu như về sau tình huống như vậy càng ngày càng nhiều, kia hệ lạn hư hải quân phát triển cũng sẽ trở nên bình thường chí ít, hẳn là bệ hạ chế tạo một chi tuyệt đối an toàn cường đại hạm đội. A cũng không biết, phở hợ nở bở nghiên cứu tiến hành thế nào, nếu như hắn có thể nghiên cứu ra chúng ta kết quả mong muốn, vậy ít nhất chúng ta liền có thể có được tăng cường đơn binh năng lực tác chiến biện pháp. Cờ dít nhớ tới ở xa vợ dần y cạ phở hợ nở bở. Tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, bộ này C-47 máy bay vận tải đã chậm rãi trượt đến đường băng trung ương, chạy lấy đà trèo lên. Đã tại cái khác sân bay cất cánh V-51 người tảng máy bay chiến đấu chờ tại phụ cận, chờ bộ này C-47 bay đến chỉ định độ cao. Những này máy bay liền quay chung quanh tới, chặt chẽ hộ vệ tại bộ này máy bay chiến đấu chung quanh. Động cơ tiếng ồn ào bị rất tốt ngăn cách tại bên ngoài, bộ này đã sửa chữa lại C-47 quả nhiên phi thường thoải mái dễ chịu hài lòng. Cờ dít xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn xem dưới chân đại địa, rất là không cam lòng tính toán làm sao báo một tiễn này mối thủ. Làm một đế vương, bị mấy cái khôi lỗi làm cho đi đường, cũng coi là vô cùng nhục nhã. Nếu như cái này bãi hắn không tìm về đến, ngay cả chính hắn đều cảm thấy biệt khuất vạn phần. Chật hẹp khiến người ta cảm thấy biệt khuất B-17 máy bay ném bom nội bộ, tay lái phụ viên bỏ qua nhỏ hẹp thông đạo. Lớn tiếng ngang nhau đợi tại mặt bên súng máy chiến đấu trong phòng vì ẩn nhắc nhở, chúng ta xăng lập tức liền muốn hao hết mấy phút sau, chúng ta liền muốn đáp xuống phụ cận sân bay. Vận chuyển vì ẩn bọn hắn, là một khung B-17 phi cơ chính xác, chiếc máy bay này trải qua cải tiến, thẳng tắp hành trình có thể đạt tới 4.000 cây số. Bởi vì không cần mang theo bom, chiếc máy bay này có thể nhiều trang rất nhiều xăng, ngoại trừ một đài to lớn máy chụp ảnh bên ngoài. Vũ khí của nó phối trí cũng muốn so bình thường B-17 thiếu. Bởi vì muốn chụp ảnh, còn muốn trang hướng dẫn thiết bị, cho nên cái này to lớn ra hỏa hủy bỏ máy móc bụng còn có lưng trên đụ súng, hủy bỏ hai bên súng máy, còn hủy bỏ đuôi phi cơ tự vệ hỏa lực QNZ. Chính vì vậy, cho nên chiếc máy bay này nội bộ không gian coi như rộng rãi, có thể ngồi xuống 6 người, cũng không lộ ra làm sao chen chúc. Có thể vượt qua toàn bộ Thánh Ma Đế quốc khu khống chế. Đã cho chúng ta tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Vì ẩn lên tiếng nói cảm ơn, sau đó đôi các đồng bạn của mình nói, chúng ta đã đến hệ lạn hiệu quãng đường còn lại, phải nhờ vào chính chúng ta đi bộ này B-17 tại vở dần nhì cả phụ cận giã chiến sân bay chạm đất, to lớn hạ cánh xung kích trên mặt đất, để máy bay thân máy đang chạy trên đường có chút lắc lư. Rất nhanh chiếc máy bay này liền dừng hẳn tại đường băng nơi cuối cùng, cửa khoang cũng theo đó bị người từ bên trong mở ra. Ta hận loại vật này, nó quá ổn lưng còng. Lão nhân run run rẩy rẩy chui ra cabin, khiếp mắt cảm thụ được ánh mặt trời sáng rỡ. Đi theo phía sau hắn chính là cái kia cao trạng nam nhân, tiếp theo là gái mập người cùng nhỏ gầy ma pháp sư. Lại sau đó mặt vẫn mỉm cười như cũ nam nhân chui ra máy bay, cuối cùng là mặc ma pháp trường bảo vì vị ẩn. Nơi này ma pháp khí tức thật sự là quá mỏng manh, ta đều muốn hô hấp không tới. Gái mập người sắc mặt khó coi phản nàn nói. Nhỏ gầy ma pháp sư cũng cảm thấy nơi này quả thực liền là địa ngục, cùng bọn hắn lớn lên gở gì kỉnh hoàn toàn không giống. Trong không khí ma pháp khí tức ít đến thương cảm, hắn thậm chí cảm thấy trong cơ thể mình ma pháp năng lượng ngay tại lan lộn, cờ ơn ở hắn hết sức chuyên chú kiểm chế loại kia đến từ mình linh hồn sao động. Đừng oán trách, đừng quên chúng ta là tới làm cái gì. Vì vị ẩn cu nở dê cảm thấy mình rất khó chịu, bất quá nàng đã không phải lần đầu tiên cảm nhận được loại thống khổ này, cưỡng chế trong cơ thể mình ma pháp khí tức cuồn cuộn, mở miệng nói ra. Dã chiến sân bay một sĩ quan lúc này đi tới, đứng ở những ma pháp sư này trước mặt, mở miệng nói ra, các ngươi máy bay đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể cất cánh.